Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2731, Lão Hắc uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Dược thần tộc tộc trưởng, Dược Thánh Minh, Phượng thần tộc tộc trưởng, Phượng Thanh Diễm, Cổ Hoang thần tộc tộc trưởng, Cổ Hoang một xanh lơ. Phù Đồ thần tộc tộc trưởng, Phù Đồ Mạc, Quá Linh thần tộc tộc trưởng, Quá Linh Đời Lang, Trời Tối thần tộc tộc trưởng, Trời Tối Tư Mây, Cửu Tinh thần tộc tộc trưởng, Cửu Tinh Gừng, Huyết thần tộc tộc trưởng, Máu Uyên Tử, Mục thần tộc tộc trưởng, Mục Chi Dương, Chín Lớn thần tộc tộc trưởng, đều đã hiện thân đi ra, bọn họ ánh mắt từng cái thâm thúy vô cùng. Nhìn về xa xa, đối với lạc thần tộc tổ địa, nhìn rõ ràng, lạc thần vực, gần như mấy chục ngàn năm, không có bước chân vào. Không nghĩ tới lần này bước vào, vẫn là cùng các ngươi tám người cùng nhau. Cổ Hoang thần tộc tộc trưởng, Cổ Hoang một xanh lơ, khẽ mỉm cười, nguyên bản đối với lạc thần tộc, căn bản không có quá lớn để ý, dẫu sao bây giờ lạc thần tộc. Đã không phải là đã từng thời kỳ tột cùng, mặc dù muốn trừ đi, vẫn là có chút khó khăn, nhưng uy hiếp lên, quả thật không lớn, có thể trước đây không lâu, nhận được tin tức, lạc thần tộc bên trong ra một cái giỏi lắm người phụ nữ. Lạc thần tộc vượt qua năm vương huyết mạch, tương lai có cơ hội bước vào vĩnh hằng thần đế, cái này không khỏi không đề phòng, vĩnh hằng thần đế. Bọn họ chín đại thần tộc đều không từng xuất hiện một người. Nếu để cho lạc thần tộc có một cái vĩnh hằng thần đế, vậy đối với lạc thần tộc thì không khỏi không phòng bị. Lần này không chỉ là vì phòng ngừa lạc thần tộc xuất hiện vĩnh hằng thần đế, cũng là vì chính bọn họ, lạc thần tộc bên trong mạnh nhất huyết mạch. Nếu là bọn họ có thể luyện hóa hắn máu tươi, chín người dù là phân phối đến một giọt, cũng sẽ được ích lợi vô cùng. Đến bọn họ hôm nay cảnh giới tu vi, cho dù là tinh tiến một ít, đều rất khó khăn. Vậy Lạc Y bây giờ tựa như cùng một kiện thiên địa thần vật vậy. Đối với bọn họ chín người, đều có nhất định cám dỗ sức hấp dẫn. Chín người đều là bước ra nhịp bước, làm xuất hiện lần nữa. Đã ở Lạc thần tộc tổ địa bên ngoài, bên này có trận pháp, đã bốc lên, bọn họ thời gian đầu tiên cũng không có lựa chọn ra tay. Ở nơi này lạc thần tộc tổ địa, bọn họ vẫn có nhất định kiêng kỵ. Dẫu sao ai cũng không biết lạc thần tộc tổ tiên để lại thủ đoạn gì tới che chở lạc thần tộc. Muốn áp chế lạc thần tộc dễ dàng, nhưng nếu là đuổi tận giết tuyệt, cái này độ khó cũng không phải lớn như vậy. Nhất là vẫn là ở lạc thần tộc trên địa bàn thành tựu thiên kiếm đại lục thần tộc, ở lâu đời năm tháng bên trong, nói thật suy bại vậy là bình thường, có thể diệt tộc liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Lạc từ trước đến nay, Lạc Khôn, Lạc Mông, Lạc Tiêu, Lạc Yêu, các ngươi năm người hẳn biết chúng ta tới bên này mục đích, đem người lạc thần tộc Lạc Y giao cho chúng ta đi. Chỉ cần các người ngoan ngoãn giao ra, chúng ta chín đại thần tộc sẽ không làm thương tổn các ngươi lạc thần tộc một người. Lạc Y tồn tại là chúng ta chín đại thần tộc không cho phép. Lúc này mở miệng người là Dược thần tộc Dược Thánh Minh. Thanh âm vang khắp ở tổ địa bầu trời, thật lâu không cách nào tiêu tán, lại là đáp lại liền liền. Dược Thánh Minh, Lạc Y chính là ta lạc thần tộc, hôm nay mạnh nhất huyết mạch, càng là có phản tổ dấu hiệu, chúng ta lạc thần tộc làm sao có thể giao ra. Lạc Yêu đáp lại, đây nếu là kêu lên đi, có thể tưởng tượng được, Lạc Yêu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi cùng xác định chưa? Một khi chúng ta ra tay, thương vong thảm trọng nhất, nhưng mà các ngươi lạc thần tộc, nếu là thời kỳ tột cùng lạc thần tộc, quả thật không sợ chúng ta chín đại thần tộc liên thủ. Nhưng bây giờ không giống nhau. huyết thần tộc tộc trưởng, Máu Uyên Tử lên tiếng, nói hết thảy đều là nói thật, bây giờ Lạc thần tộc, như vậy khăng khăng làm theo ý mình, là phạm vào đại kỵ, mà bọn họ chỉ cần có được Lạc Y, quả thật sẽ tuân thủ cam kết, dẫu sao không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là không muốn ở Lạc thần vực tổ địa động thủ. Đến tới bên này, bọn họ 9 người thật ra thì đã mơ hồ bên trong cảm giác được một tia không rõ cảm giác, cái này không tường cảm giác, dù là chỉ có một tia, cũng để cho 9 người càng vì cảnh giác. Tới, tới, cho ta một cái mặt mũi, bày lớn như vậy trận thế làm gì? Lúc này, một đạo không giống nhau thanh âm vang lên, chính là lão Hắc xuất hiện, giờ khắc này ở bên trong trận pháp, ở năm vương trước mặt. Hướng bên ngoài 9 lớn thần tộc tộc trưởng mở miệng, cho ta một cái mặt mũi. 9 lớn thần tộc tộc trưởng, ánh mắt thấy được lão Hắc, đây là một con chó mực lớn, nhưng cái này chó mực lớn, cho bọn họ rất cảm giác không giống nhau. Cho chó một cái mặt mũi, thật vẫn dám nói lối ra, ngươi là thứ gì? Lão Hắc không lộ ra bản thể dưới, vẫn là rất khó khăn bị phát hiện. Ta mà, thần tàng biển, lão Hắc cười một tiếng, tùy tiện lực trên thân thể thần văn bùng nổ, sau lưng có hư tượng hội tụ lên, thần tàng biển, ba đầu địa ngục thần chó. Vậy hư tượng xuất hiện, để cho 9 người nhận ra được, mà 9 người mang tới tộc nhân, từng chiếc thần thuyền cũng đã tới đây, ở thần trên thuyền, có 9 lớn thần tộc tộc nhân. Trong đó cũng có không thiếu chí tôn thần đế cường giả. Xem đến lão Hắc hiển lộ ngón này, không thiếu chí tôn thần đế cường giả, rốt cuộc một hớp khí lạnh. Thần linh giới, địa phương mạnh nhất, chính là thần tàng biển, đồng dạng là chỗ nguy hiểm nhất, mà ba đầu địa ngục thần chó, chính là thần tàng biển bên trong, mạnh nhất một trong thần thú. Kỳ danh đầu vang lên, ở thần linh giới đã từng một đoạn 5 tháng bên trong là ra đại danh, cái này ba đầu địa ngục thần chó, nếu là giết không chết, vậy ghi hận báo lên thù đứng lên, sẽ rất nhức đầu. Nếu như nói, bọn họ 9 đại thần tộc, chọc đối phương, không đuổi tận giết tuyệt, vậy đến tiếp sau này liền sẽ rất nhức đầu. Hơn nữa cái này ba đầu địa ngục thần chó, mấu chốt nhất bảo vệ tánh mạng năng lực còn rất mạnh, không có nghiền ép thực lực, là rất khó giải quyết. Như thế nào, mặt mũi này có cho hay không? Nếu là không cho, ngày hôm nay không phải các ngươi chơi chết lão tử, chính là tương lai lão tử từ từ chơi chết các ngươi 9 lớn thần tộc tu sĩ. Lão Hắc vừa nói, ánh mắt kia lập tức đổi được hung ác đứng lên. Cái này làm cho 9 đại thần tộc bên này, rất nhiều biết rõ ba đầu địa ngục thần chó tu sĩ, từng cái chỉ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh, vượt liền hiểu rõ, thì càng kiêng kỵ cái này ba đầu địa ngục thần chó. Từ nơi này chó mực phen này nói ra, liền biết không phải là dễ trêu chó. Năm vương nghe lão Hắc lời nói, giờ phút này thật đánh trong lòng bội phục. Dịch tiền bối bên người con chó này, tuyệt đối là nhân vật hung ác. Từ 9 vị thần tộc tộc trưởng trên mặt thần thái, đã thấy rõ, bọn họ có như vậy vẻ kiêng kỵ. 9 nhân thần anh lực đã bắt đầu trao đổi. Chỉ là một hồi, 9 đại thần tộc tộc trưởng, ánh mắt ngược lại là lập tức đổi được kiên định. Dám uy hiếp ta 9 đại thần tộc, dù là ngươi là ba đầu địa ngục thần chó, hôm nay cũng phải chết. Chúng ta cũng không tin. Chúng ta 9 vị nửa bước vĩnh hằng thần đế, còn lấy không dưới ngươi mạng con chó này. Quá linh thần tộc tộc trưởng, quá linh đời lang, hừ lạnh một tiếng, nói thật, bị một con chó uy hiếp. Cái này còn là hắn lần đầu tiên. Hắn là bạo người có tính khí. Nếu là một người đối mặt cái này một đầu ba đầu địa ngục thần chó, có thể bị hắn chạy, vậy tương lai là phiền toái lớn. Cũng đừng quên, bây giờ là bọn họ 9 người, 9 vị nửa bước vĩnh hằng thần đế, nếu là liền một con chó cũng không giết được. Đó chính là bọn họ phế vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/teoi-nối-cung-nối-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.